Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, tán tu. Tán tu, không người nào có thể cứu được ngươi. Trong núi rừng tiếng gió dần lên, Trình Lâm lại chỉ cảm thấy đau đầu. Ban đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch cho rằng thị phi pháp tán tu giấu giếm tập kích. Nơi nào nghĩ đến cuối cùng nhảy ra chính là như thế cái ngoạn ý. Nói đến Thảo Vi xuất hiện ở đây ngược lại cũng đúng là bình thường. Rốt cuộc xài đạo phi đều đến rồi. Thảo Vi làm sao có khả năng không đến. Chỉ có điều trước đây Trình Lâm không nhìn thấy nàng mà thôi. Người dọa người sẽ hù chết người, ngươi có biết hay không? Trình Lâm mặt đen lại. Thảo Vi cương lúc đi ra hắn thiếu một chút liền muốn một đao vỗ tới rồi. Rên, Thảo Vi cười nhạt. Vậy ngươi bị ta sợ rồi. Đúng đấy, Trình Lâm nói. Vậy sao ngươi còn bất tử? Thải Vi nghi vấn nói. Trình Lâm, ngoặc kép. Mắt thấy hắn không nói lời nào, Thảo Vi càng cảm giác mình chiếm lý. Chống nạnh cười lạnh nói. Nam nhân, quả nhiên đều là tên lừa đảo. Dừng một chút, Thảo Vi nói. Lần trước thăm dò sau khi kết thúc, coi như ngươi chạy nhanh. Ta không tìm được cơ hội tìm ngươi báo thù. Ngày hôm nay, ngươi tính chạy trời không khỏi nắng. Có chạy đằng trời, thân lâm tuyệt cảnh. Ta dùng khỏe ứng mệt, ôm mây đợi thỏ ngươi đã lâu. Bé ngoan cho ta bó tay chịu trói. Không muốn ngoan cố chống cự, để tránh khỏi tử thương hầu như không còn. Thương tới vô tội, Trình Lâm, ngoặc kép, các ngươi học viện có tiết ngữ văn sao? Thảo Vi ngẩn ra, thành thực nói, không có a, làm sao rồi? Trình Lâm nghiêm túc nói, trở về cùng các ngươi học viện lãnh đạo nói một chút. Đơn độc cho ngươi xứng cái ngữ văn lão sư đi, còn nhỏ tuổi học thêm học văn hóa khóa vẫn là rất trọng yếu. Lại như là này thành ngữ, có người dạy tối thiểu không đến nỗi học thành dáng vẻ quỷ quái này. Trình Lâm ngôn từ khẩn thiết, rất là chăm chú, rốt cuộc, Thảo Vi này thành ngữ trình độ để hắn nhìn là thật rất lo lắng a. Coi như là linh khí khôi phục niên đại, mọi người khá coi trọng tu hành, thế nhưng văn hóa khóa cũng không thể ném a. Thảo Vi ban đầu còn nghe không hiểu, một lát sau bỗng nhiên tức giận mạnh mẽ đạp xuống mặt đất. Một tay mang theo túi rách, một tay chỉ vào Trình Lâm, hung hăng nói. Trình Lâm, ngươi không muốn theo ta ở đây làm miệng lưỡi chi tranh. Trăm miệng cũng không thể bào chữa. Dùng ngòi bút làm vũ khí. Ngươi lần trước đối với ta làm sự đừng tưởng rằng liền như thế đi qua rồi. Ta nhớ rõ rất, ta đối với ngươi làm cái gì rồi. Ngươi bắt nạt ta, dùng dây thừng bó ta, còn đánh ta, sau đó còn lấy điện thoại di động đập video. Đem ta video upload đến diễn đàn. Đừng tưởng rằng ta không biết. Kia video đều cho thêm tinh rồi. Ta không để yên cho ngươi. Ta Thảo Vi hôm nay tất làm ngươi hối hận không kịp. Hối hận chồng chất. Hối hận thì đã muộn. Xem chiêu. Nói xong, Thảo Vi đột nhiên biến thân. Đen kịt áo đầm mặt ngoài có dày đặc khói đen hiện lên. Lần này cùng lần trước còn không giống. Này khói đen lại vẫn trộn màu máu. Trong thời gian ngắn, khói đen ngưng kết thành vì vảy, bao trùm ở nàng bên ngoài thân. Kia đen kịt mang máu vảy xem ra liền vô cùng dữ tợn. Lại thăng đoạn rồi. Trình Lâm ánh mắt hơi động, mượn quảng vực thị giác phán đoán ra Thảo Vi tu vi hẳn là cũng đạt đến nhị phẩm ba đoạn, cùng trước mắt hắn ngang ngửa. Xem ra nửa tháng này Thảo Vi cũng tiến bộ không nhỏ. Ăn ta một quyền, Thảo Vi sau khi biến thân, nghiễm nhiên trở thành một cái tiểu bạo long. Một cước đem mặt đất đạp ra một cái hố sâu, xé gió, hướng Trình Lâm đánh tới. Trình Lâm hơi nhướng mày, gánh túi lớn, bỗng nhiên nhảy lên, mượn thân thể trưởng khống năng lực, dọc theo bên cạnh một thân cây xoay quanh mà lên. Thảo Vi hừ lạnh một tiếng, vọt tới dưới cây, hai tay hợp lực một đòn, đại thụ kia tức khắc bị chặn ngang chặt đứt. Oanh, mắt thấy đại thụ bị chém ngã, Trình Lâm cũng là cả kinh. Lòng nói này tiểu thảo sức chiến đấu là càng ngày càng khủng bố. Nhảy lên một tảng đá. Thế là tảng đá kia cũng bị Thảo Vi một quyền đánh nát. Đá vụn bay tán loạn, vỡ vụn tảng đá mảnh vỡ khác nào viên đạn vậy veo veo veo hướng bốn phía cây rừng bên trong vọt tới. Thanh Thế ngơ ngác, như thế tiếp tục phát triển, sau đó ai chịu nổi a? Trình Lâm ghê răng không ngớt, Thảo Vi này quái lực thực sự khủng bố. Hắn thậm chí hoài nghi, đơn thuần liều thân thể, bình thường tam phẩm đều cương bất quá biến thân điều kiện dưới Thảo Vi. Trình Lâm tự nhiên cũng không dám anh nó mũi nhọn, đồng thời liên quan với đập video upload việc này xác thực là có như vậy điểm không chân chính. Từ lúc hai người gặp phải, Thảo Vi trước sau ở chịu thiệt, không chỉ có lần trước thi tháng bị xóa tên, video càng là truyền khắp mạng lưới, Trình Lâm trong lòng cũng có chút không đành, không lớn muốn cùng Thảo Vi đánh, sở dĩ chỉ là không ngừng tránh né, đồng thời suy tư làm sao có thể làm cho Thảo Vi dừng lại. Nhảy lên tránh né ở giữa, Trình Lâm ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua bên cạnh một dòng sông nhỏ. Tức khắc khẽ cau mày, hả, hắn vừa nãy nhìn thoáng qua bên dưới, mơ hồ nhìn thấy trong dòng sông có tia sáng lấp lóe. Lẽ nào là trong nước có pháp khí? Trình Lâm nghĩ thầm, thay đổi thành mông lung chi nhãn nhìn kỹ lại. Sau một khắc, liền gặp kia trong sông tựa hồ bay một đạo chạm ánh sáng màu xanh lam. Ánh sáng kia chiếu rọi rõ ràng là cái hình người. Hình người hào quang, là người, là dấu ở trong nước người tu hành. Trình Lâm lúc này cả kinh, hắn này mới phản ứng được. Trước cảm giác của chính mình cũng không sai, xác thực là có người ở ẩn núp với trong bóng tối theo đuôi hắn. Chỉ có điều cũng không phải một người, mà là hai cái, trong đó một cái là trong rừng cây Thảo Vi, một cái khác tắc giấu ở trong sông. Ta trước nhìn vào trong rừng cây có người, sẽ không có lại nhìn những nơi khác, sở dĩ không có chú ý trong sông dĩ nhiên cũng có người. Xem ra Thảo Vi cũng không biết người này đến tột cùng là ai. Cùng ta có quan hệ quan phương người tu hành cũng là Thảo Vi một cái đi. Những người khác còn có ai là chân chính tán tu? Trình Lâm trong lòng các loại ý nghĩ điện thiểm mà qua, đang muốn mở miệng để Thảo Vi dừng lại, liền đột nhiên gặp trong dòng sông bóng người kia cấp tốc rõ ràng lên. Sau một khắc, một chùm bọt nước, phốc, một tiếng nổ tung, một bóng người như nhảy ra mặt nước, cá chuồn nhảy ra. Người này một thân sát người phục, không có đeo bất luận cái gì lặn dưới nước thiết bị. Trong tay chỉ có một cây đao, trên lưỡi đao còn lập lòe ánh nước. Người này vô thanh vô tức, một đao đâm hướng Trình Lâm yết hầu, cái tay còn lại làm dáng muốn cướp đoạt trên bả vai hắn túi lớn. Tựa hồ là cảm giác được mình đã bại lộ, sở dĩ quả đoán từ bỏ tiềm tàng ra tay. Nhìn quyền, một mực lúc này, Thải Vi bỗng nhiên nhảy lên, hướng Trình Lâm đánh tới. Tốc độ của nàng quá nhanh, lựa chọn góc độ cũng là bất ngờ. Vừa vặn che ở giữa hai người, tán tu kia một đao đâm tới, vừa vặn đâm vào Thảo Vi trên vảy, tức khắc bùm bùm đốm lửa ứa ra. Thảo Vi bối rối dưới, tán tu kia cũng bối rối, mắt thấy lưỡi đao trà sát ứa ra đốm lửa, điệu bộ này đao là không gánh nổi, hắn cũng coi như quả quyết, lúc này cái tay còn lại lấy ra đến một cái bình nhỏ, hướng một mặt mê man Thảo Vi đập tới, đùng, bình nhỏ rất giòn, tức khắc nứt ra, bên trong không biết tên chất nhầy khét rồi Thảo Vi một mặt. Phi phi phi, Thảo Vi lau mặt, người cũng từ giữa không trung rớt xuống, cương lau trên mắt chất lỏng, chuẩn bị tìm vài câu thành ngữ mắng to, bỗng nhiên chỉ cảm thấy cả người mất cảm giác, thân thể chi giác nhanh chóng đánh mất, nàng gương mặt cũng lượn lờ một tia hắc khí, da rẻ biến thành đen tím. Độc, có độc. Thảo Vi chớp mắt ý thức được, lại căn bản là không có cách điều khiển thân thể của chính mình. Mặc dù là triệu tập thể năng linh khí rội rửa cũng không thành. Nàng chỉ có thể mờ mịt trợn mắt lên, mắt thấy giữa không trung tán tu kia rơi xuống, dùng thanh kia chỗ hồng dao hướng về phía bộ mặt của nàng đâm tới. Tán tu một đòn không trúng, chớp mắt đổi mục tiêu, chuẩn bị trước hết giết Thảo Vi, cướp trên người nàng túi áo. Thảo Vi cả người vảy, nhưng bộ mặt, đặc biệt là con mắt, miệng chờ vị trí nhưng không có bao trùm. Chỉ cần một đao từ con ngươi đâm vào, chớp mắt có thể làm người tử vong. Trong tầm nhìn, con dao kia càng ngày càng gần, ở trong con ngươi không ngừng phóng đại, mãi đến tận muốn đâm vào con ngươi. Thảo Vi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đang lúc này, tán tu kia lại bỗng nhiên như bị sét đánh, cả người run lên, động tác có ngắn ngủi cứng ngắc, mà khuôn mặt thống khổ vặn vẹo lên. Đỉnh đầu, vô hình sức mạnh tinh thần giáng lâm, tinh thần phong bạo mở ra, linh khí mang bao bọc lực lượng tinh thần hóa thành mũi nhọn, chớp mắt xuyên thấu tán tu đại não, đối tinh thần của hắn tạo thành công kích. Trình Lâm lại tí ti không dám khinh thường, rút ra bức đao, một đao bổ tới, phốp, lưỡi đao dễ dàng đem tán tu lấy đao đâm hướng Thảo Vi cái tay kia chặt đứt. Máu tươi phun, một cái tay rơi xuống trong bụi cỏ, máu tươi nhuộm đỏ xanh đậm cỏ lá. Ở đau đớn ảnh hưởng, tán tu chớp mắt thoát khỏi tinh thần phong bạo tàn phá, gào lên đau đớn một tiếng, bỗng nhiên lùi về sau, đồng thời giơ lên cái tay còn lại, ngưng tụ thành một mảnh mũi tên nước hướng Trình Lâm cùng Thảo Vi phóng tới. Nước là chí nhu chi vật, cũng là chí cương chi vật, độ cao ngưng tụ lượng nước hình thành tiễn vô cùng sắc bén. Trình Lâm vội vàng mở ra, thân thể trưởng khống, thân thể vặn vẹo thành các loại hình trạng quái dị. Thời khắc này, hắn phảng phất trở lại sân huấn luyện, ở số 16 linh địa bộ kia kiểm tra trong máy móc, tránh né dày đặc quang đạn công kích vậy, mà này mũi tên nước công kích mật độ lại kém xa năm đương quang đạn. Trình Lâm tức khắc tìm tới cảm giác, thân thể xoay chuyển, từ trong khe hở hoàn mỹ né tránh hết thảy công kích. Đến mức Thảo Vi, những mũi tên nước kia phần lớn đều đánh vào trên vảy, không có đối với nàng tạo thành rõ ràng thương tổn. Tán tu vừa thấy, kinh hãi đến biến sắc, biến thân la lị cũng coi như... Chủ yếu là cái này ăn mặc cửu ti chế phục người trẻ tuổi, đến cùng là nào hệ người tu hành? Tấn công bằng tinh thần, cảm giác hệ, thân thể vặn vẹo thành như vậy, thể năng hệ, còn có kia chính xung chính mình đập tới nóng rực hỏa diễm, nguyên tố hệ, hỏa diễm. Hắn ngẩn ra, trơ mắt nhìn đám lửa kia đánh vào trên người mình. Trình Lâm chẳng biết lúc nào từ trong túi tiền đem thanh kia đến tự trung cấp chiến hồn thi thể cây quạt lấy ra, rót vào linh khí, mở ra một cánh, tức khắc hỏa diễm mơ hồ ngưng tụ thành một con hỏa điểu hướng tán tu vọt tới. Đáng nhắc tới chính là, Trình Lâm sử dụng pháp khí này thời điểm, theo bản năng mà đem trong cơ thể màu vàng bụi bặm cũng đồng thời rót vào trong. Bụi bặm màu vàng kia tiến vào cây quạt sau, ban đầu chỉ là phổ thông hỏa diễm rõ ràng tăng lên phẩm chất, uy lực tăng cường không ít, khả năng cấp uy lực thấp nhất cũng là nhị phẩm dị năng cấp bậc, thậm chí càng cao hơn. Oanh, hỏa điều oanh kích, a, tán tu một tiếng hét thảm, mạnh mẽ bị đánh bay, rơi vào trong sông, đập ra khổng lồ bọt nước. Trình Lâm vội vàng đuổi theo chuẩn bị bổ đao, lại ngạc nhiên phát hiện tán tu kia dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Rơi vào giữa sông sau, chính là ở mông lung chi nhãn dưới, đều không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. Thủy độn, Trình Lâm cả kinh, trước người này biểu diễn chính là mũi tên nước công kích chứng minh nó vì nguyên tố hệ nước tu sĩ này thủy độn xem ra cũng là hắn mặt khác chiêu số. Nhị phẩm tu sĩ ít nhất có thể nắm giữ hai loại dị năng. Này ngược lại cũng bình thường. Chạy, trong suốt trong sông, bọt nước chính từ từ tiêu tan. Dòng máu màu đỏ nhuộm đỏ mặt sông, cũng hướng dòng sông một mặt lan tràn ra đi. Này chỉ rõ nó đào tẩu phương hướng. Chỉ tiếc máu tươi cấp tốc bị nước sông xông ra. Nhạt đi, Trình Lâm ở hệ nước khối này không hề nghiên cứu. Thực sự khó có thể tìm hiểu. Nếu như Tạ Thanh Kha ở đây là tốt rồi. Nàng chính là nguyên tố hệ nước. Hẳn là có biện pháp. Trình Lâm tiếc nuối thở dài. Sau đó mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Chạy vội trở về. Liếc nhìn dường như một tảng đá vậy bất động Thảo Vi. Hay là độc dược nguyên nhân. Nàng dĩ nhiên đã lui ra biến thân trạng thái. Trình Lâm trong lòng căng thẳng. Nói, ngươi thế nào? Hắn nhớ tới, Thảo Vi tựa hồ là trúng độc rồi. Cũng không biết đó là cái gì độc. Dĩ nhiên có thể làm nhị phẩm ba đoạn Thảo Vi đều đánh mất sức chiến đấu. Trình Lâm không khỏi nghĩ mà sợ. Nếu không là Thảo Vi cản dưới, hắn chịu độc dược này một phát. E sợ cũng là muốn xong. A, Thảo Vi cật lực khống chế yết hầu phát ra một cái âm điệu. Trình Lâm bất đắc dĩ, đều lúc nào, còn a đây, lại a người liền không mệnh rồi. Nói xong, hắn suy nghĩ một chút, nhặt lên đến kia cái tay gãy, sau một tay nâng lên túi lớn, một tay nâng lên Thảo Vi, bước nhanh chân, hướng biển bờ thuyền vị trí chạy như điên. Ven đường bị không ít tiểu cổ lật nhìn thấy, đám người này tức khắc một mặt kinh ngạc. Ai, các ngươi nhìn, bên kia người kia, làm sao không riêng gánh túi áo, còn gánh cái la lị. Một người buồn bực nói, một người khác sờ sờ cằm, trầm ngâm nói, chẳng lẽ trên đảo này còn có thể nhặt được la lị? Nói đến, la lị có thể đổi bao nhiêu điểm cống hiến? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục